chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, cái này đều không phải là trọng điểm. Anh Túc mới độc dược, thế nhưng là liền hắn đều có thể đánh ngã, có thể nghĩ độc tính mạnh bao nhiêu, muốn là người bình thường, đoán chừng vài giây đồng hồ thì treo. Một phen sau khi kiểm tra phát hiện Lâm Thi Nghiên cũng không có cái gì dị dạng. Vương Đại Đông cái này mới nhẹ nhàng thở phào. Một lần nữa trở lại trong phòng, Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó coi. Nói ra, anh Túc, tuy nhiên chúng ta quan hệ rất tốt, nhưng mời ngươi về sau không muốn đùa kiểu này. Gặp Vương Đại Đông một mặt nghiêm túc bộ dáng, anh Túc khó chịu bĩu môi, nói: không phải liền là cái nữ nhân bình thường sao? Nhìn đem ngươi cho khẩn trương. Chẳng lẽ ta anh Túc không có nàng xinh đẹp? Dáng người không có nàng tốt? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Ngươi mẹ nó toàn thân là độc. Liền xem như thiên tiên. Lại có cái lông tác dụng. Có điều, ta vừa mới nói cho ngươi. Cho nàng ăn ta mới nhất nghiên cứu chế tạo độc dược cũng không phải là lừa ngươi. Anh Túc đột nhiên thu hồi trên mặt trêu tức, trở nên nghiêm túc. Vương Đại Đông nhíu mày, nói: không có khả năng, ta vừa mới kiểm tra, nàng căn bản không có dấu hiệu trúng độc. Đó là bởi vì trong cơ thể nàng trở về tự động đem độc tố thanh trừ. Anh Túc nói: đậu phộng nhiều như vậy so, đây chẳng phải là bách độc bất xâm? Vương Đại Đông kinh ngạc nói: nếu như ngay cả anh Túc độc đều không có cách nào để Lâm Thi Nghiên trúng độc, như vậy hắn độc tố đối Lâm Thi Nghiên tới nói thì càng không có một chút tác dụng nào. Anh Túc gật gật đầu nói: không sai, ta không nghĩ tới trong cơ thể nàng trở về đã vậy còn quá cường đại. Ngay cả ta, Tiêu Hồn đều lấy nó không thể làm gì. Nghe anh Túc cho mình mới độc dược đặt tên, Vương Đại Đông lần nữa im lặng. Chẳng lẽ nha không biết, tại tiếng Hoa bên trong, Tiêu Hồn là cái hình dung từ sao? Có điều hắn cũng lười đi cải chính. Tiêu Hồn thì Tiêu Hồn đi, chẳng lẽ trở về còn có phân chia mạnh yếu sao? Vương Đại Đông hỏi. Anh Túc gật đầu nói: không sai, chúng ta Lão Quân Lô cũng nhận được không ít chứa trở về huyết dịch. Nhưng những cái kia trở về cùng trong cơ thể nàng so sánh, quả thực thì đom đóm kia cái gì tới? Đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Đúng, cũng là đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác nhau. Cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đồ vật. Vậy rốt cuộc có biện pháp nào không thanh trừ? Đây mới là Vương Đại Đông quan tâm nhất vấn đề. Nếu như Lão Quân Lô đều không có cách nào đối phó trở về, như vậy trên cái thế giới này thì cũng không còn có thể có chữa cho tốt Lâm Thi Nghiên người. Tại ngươi hồi trước khi đến ta đã thay nàng đã kiểm tra. Tuy nhiên ta độc tố chống cự không trở về, nhưng lại có thể tiêu hao nó. Chỉ cần ta nghiên cứu ra gia cường phiên bản Tiêu Hồn, cần phải có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Anh Túc nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Chỉ cần có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, chữa trị nữ lão tổng hy vọng liền biết càng lớn một phần. Dù sao hắn hiện tại trách nhiệm quá trọng đại, muốn đối phó thượng đế cấm khu, đánh bại sát thần, muốn tiêu diệt bảy đại ác ma, mỗi một dạng đều cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, hắn không có khả năng một mực sử dụng nội lực đến thay Lâm Thi Nghiên áp chế trở về. Ta đã thu thập dòng máu của nàng, trở về liền bắt đầu lấy tự tay chế tác làm gia cường phiên bản Tiêu Hồn. Anh Túc chỉ trên tủ, đầu giường một túi huyết dịch nói ra, nhìn lấy cái kia khoảng chừng 500 không có lít máu. Vương Đại Đông nhất thời chừng to mắt, nói ra, đậu phộng, coi như muốn nghiên cứu, cũng không cần hút nhiều như vậy máu à, ngươi cũng không phải biết. Nghiên cứu là rất hao phí huyết dịch, mà dòng máu của nàng, ta lại không có cách nào phục chế. Đương nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Anh Túc nói, kia cái gì mới là nguyên nhân chủ yếu? Vương Đại Đông hỏi, ai bảo nàng là ta tình địch tới? Vương Đại Đông, móa, anh Túc tựa hồ nhớ tới cái gì lại lấy ra một cái máu túi. Hướng về Vương Đại Đông đi tới, ta dựa vào, ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông cảm giác có chút không ổn, thu thập dòng máu của ngươi a, ngươi muốn dòng máu của ta làm gì? Vương Đại Đông nghi hoặc, hắn cũng không sợ anh Túc cầm huyết dịch của hắn đi mở mang dược tề. Dù sao anh Túc cùng hắn có quá mệnh giao tình, hắn đã cứu anh Túc mệnh, anh Túc cũng tương tự đã cứu mạng hắn. Mà lại, hắn hoàn toàn có thể khống chế không cho thể nội dòng máu vàng bị anh Túc thu thập. Ta thử nhìn một chút, có thể hay không nghiên cứu ra một loại thích hợp ngươi kháng độc huyết thanh. Anh Túc nói, ta lại không cần giải độc. Vương Đại Đông bĩu môi, tin tưởng ta, ngươi cần. Anh Túc đối với Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Vương Đại Đông nhất thời minh bạch anh Túc ý tứ. Vậy chúc người sớm ngày nghiên cứu thành công. Vương Đại Đông cười vươn tay. Nếu là có thể chống cự anh Túc thể nội độc tố lời nói. Anh Túc bắt đầu thu thập Vương Đại Đông huyết dịch. Vương Đại Đông cũng không có keo kiệt. Để thể nội dòng máu vàng cũng chảy một số đi ra. Khi thấy Vương Đại Đông trong máu dòng máu vàng lúc. Anh Túc nhất thời trừng to mắt. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến người huyết dịch lúc kim sắc. Ngươi làm gì kinh ngạc như vậy? Vương Đại Đông hỏi, ngươi biết dòng máu vàng ý vị như thế nào sao? Anh Túc kinh ngạc nói, ý vị như thế nào? Anh Túc hít sâu một hơi, nói ra, truyền thuyết, chỉ có thần huyết dịch mới là kim sắc, nhưng cái này đều không phải là trọng điểm á. Kia cái gì mới là trọng điểm? Trọng điểm là thần thế nhưng là bách độc bất xâm a. Anh Túc kích động nói, như thế ta cũng không cần nghiên cứu kháng độc huyết thanh. Đáng tiếc trong cơ thể ta dòng máu vàng rất ít, chỉ có 10%. Vương Đại Đông cũng biết cái này dòng máu vàng vô cùng chân quý. Cùng thể nội huyết dịch của hắn hoàn toàn khác biệt, chẳng những có phi thường cường đại tự lành năng lực. Ẩn chứa năng lượng cũng cường đại vô cùng. Đây là giác tỉnh đoạn thứ nhất truyền kỳ dũng sĩ huyết mạch mà sinh ra. Chỉ có 10% sao? Anh Túc cũng là có chút thất vọng. Không có việc gì, về sau hội càng ngày càng nhiều. Vương Đại Đông cười nói, chỉ cần hắn tiếp tục giác tỉnh truyền kỳ dũng sĩ huyết mạch, dòng máu vàng liền biết càng ngày càng nhiều. Có thể ta dự định rút 500ml. Anh Túc mân mê miệng. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Anh Túc hút xong máu, ngáp một cái, sau đó hướng về trên giường đi đến. Huy, đó là giường của ta. Vương Đại Đông nhắc nhở người nào đó. Ngươi giường, cho ta mượn ngủ ngủ lại thế nào? Anh Túc bất mãn. Ngươi ngủ, ta ngủ chỗ nào? Vương Đại Đông phiền muộn. Anh Túc đối với Vương Đại Đông ngoắc ngoắc ngón tay, mị hoặc nói ra, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ ngủ à, nếu như không sợ chết lời nói. Nhìn lấy anh Túc kia nóng bỏng thân thể, Vương Đại Đông thật có loại khống chế không nổi xúc động. Có thể vừa nghĩ lấy đối phương cái kia kỳ độc vô cùng thân thể. Vương Đại Đông nhất thời thì nửa đường bỏ cuộc. Đây thật là nói chỉ có thể xem không thể ăn mỹ vị tiệc. Tốt a, ngươi ngủ giường, ta ngủ trên sàn nhà. Vương Đại Đông từ tủ quần áo bên trong xuất ra một giường chăn bông, vứt trên mặt đất, chuẩn bị đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vương Đại Đông rời giường, duỗi người một cái, phát hiện trên giường anh Túc đã không thấy, nhẹ nhàng thở phào. Liền sợ nữ nhân này lại lấy không đi thì phiền phức. Đánh răng xong, rửa mặt xong, Vương Đại Đông từ trong nhà đi tới. Lão bà đại nhân sớm. Vương Đại Đông đối với người xem sảnh trên ghế salon Lâm Thi Nghiên chào hỏi. Lâm Thi Nghiên quay đầu, cười tủm tỉm nói, ngươi kêu người nào lão bà đại nhân đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.